Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Hào Phú Tiểu Thư 5. Trên lầu, Diệp Thiều Hoa đang tại phòng của nàng đọc sách. Qua một tháng nữa muốn thi tốt nghiệp trung học. Hồi lâu không gặp 008 rốt cục xuất hiện lần nữa. Theo chính nó nói, nó lúc trước phải đi thăng cấp. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy, nó vô cùng đau lòng che ngực. Chủ ký sinh, ngươi vẫn còn có tâm tình đọc sách. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta muốn làm nhiệm vụ lời thề sao? Diệp Thiều Hoa lật ra một tờ, tay dừng lại, quả nhiên là thăng cấp. Đừng như vậy, ba yêu ngươi, ta không nghe. Ngươi căn bản là tuyệt không nỗ, 008 một câu còn chưa nói xong. Đúng vào lúc này, Diệp Thiều Hoa đặt lên bàn điện thoại vang lên. Phía trên biểu hiện ra ngân hàng vòng đến tin tức, Diệp Thiều Hoa 500 vạn thù lao đã đến sổ sách. Chứng kiến cái tin này thời điểm, 008 thanh âm im bặt mà dừng, sau đó lặng lẽ meo meo mà giấu ở Diệp Thiều Hoa trong đầu. Vì chính mình hành vi cảm thấy thật sâu xấu hổ, rồi sau đó vài ngày, Diệp Thiều Hoa cũng như thường ngày, đến trường ôn tập, lúc trước nàng còn có nghi kỵ qua. Diệp Kha giống như không có sẽ đối nàng ý tứ động thủ. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thiều Hoa rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Những ngày này Diệp Kha mỗi lần xem ánh mắt của nàng ẩn nhẫn và khoái ý. Con mắt mang tang thương, Diệp Thiều Hoa bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục suy nghĩ minh bạch vẫn muốn không thông một điểm. Lúc trước nàng không biết vì cái gì nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong Diệp Kha đối nguyên chủ. Có lớn như vậy địch ký, hiện tại xem ra, nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong Diệp Kha vốn chính là trùng sinh. Cho nên mới phải đối nguyên chủ không có lưu một điểm tình. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái cằm, vừa vặn, nàng ngại bây giờ Diệp Kha không dễ chơi. Cái này là tốt rồi chơi giàu tương đương. Sau khi sống lại Diệp Kha cũng không đi trường học, không nên đi theo Diệp phụ tham dự công chuyện của công ty. Còn tiếp nhiều cái người khác nhìn không tốt đầu tư án. Nhưng mà không có qua mấy ngày, cái này nhìn không tốt đầu tư án bị quốc gia thu mua. Toàn bộ Ninh Thành thượng lưu xã hội đều chấn kinh rồi. Diệp Kha còn đưa cho Ninh Thành phòng thí nghiệm một cái mới khai phá nhuyễn kiện. Nghe nói Trình lão sư suốt đêm cho tầng trên gọi điện thoại. Diệp Kha còn bị phá lệ sớm chiêu cử đi học kinh lớn. Đã trở thành kinh lớn phòng thí nghiệm trong đó một thành viên. Hôm nay, Diệp Thiều Hoa đi tham gia thi tốt nghiệp trung học, Diệp gia nhân đều tại gia thương lượng đại sự, biết rõ Diệp Thiều Hoa lựa chọn hai lớp về sau sẽ không nhiều quản. Coi hắn cái kia thành tích có thể khảo thi ra cái dạng gì. Huống chi bây giờ Diệp Kha quá xuất sắc, Diệp phụ căn bản cũng không nhớ rõ mình còn có cái khác con gái. Hắn hiện tại cả nhà tâm tư đều tại Diệp Kha nơi đây. Cái kia gọi Cố Cảnh Viêm lai lịch gì? Chúng ta cùng phó gia nhận thức đã nhiều năm như vậy. Như vậy có phải hay không không tốt? Diệp phu nhân có chút xoắn suýt, nàng là bất công phó gia. Cố gia thế nhưng là kinh thành chính là cái kia Cố gia. Diệp phụ đột nhiên hỏi đến, Diệp Kha cao thâm mặt chắc gật đầu. Cha, ngươi là muốn làm cả đời bình thường thương nhân, vẫn là muốn đi bên trên một bước. Diệp phụ do dự, có thể phó gia bên kia, lúc trước ngươi đáp ứng hôn ước thời điểm lại không có nói là ai. Tỷ tỷ bất chính tốt đã trở về. Diệp Kha cười đến đặc biệt ôn nhu. Thiều Hoa, có thể, Diệp phụ nhíu mày, nàng sẽ đáp ứng không? Cứ như vậy đi. Diệp phu nhân nghe được Cố Cảnh Viêm là kinh thành đến thời điểm liền kiên định. Về phần Thiều Hoa, có thể đến phó gia, là nàng cả đời cũng dài không đến phúc phận, nàng cao hứng trả lại không kịp, huống chi, ăn nhờ ở đậu phải có ăn nhờ ở đậu tự giác. Cái này Diệp Thiều Hoa còn dám phản kháng phải không? Phó gia không tốt nói rõ a. Diệp phụ vẫn cảm thấy không ổn. Diệp Kha rất nhanh liền lấy ra một file túi. Cha, ta đang muốn nói cho ngươi cái này. Gia thần hắn cùng nhiều cái nữ minh tinh dây dưa. Cho dù không có Cố gia, ta cũng là sẽ không đến phó gia. Thấy được Diệp Kha cầm văn bản tài liệu, Diệp phụ Diệp mẫu giận tím mặt, vì Diệp Kha bênh vực kẻ yếu, lại chấp nhận lại để cho Diệp Thiều Hoa thay thế Diệp Kha ý tưởng. Diệp phụ không có nghĩ qua, lại để cho một cái không có tiếp nhận hào phú lễ nghi Diệp Thiều Hoa đi phó gia không ổn. Lại để cho Diệp Kha gả đi phó gia chính là ủy khuất. Đổi thành Diệp Thiều Hoa, chính là trèo cao, bởi vì trong lòng hắn, một vạn cái Diệp Thiều Hoa, cũng không sánh bằng một cái Diệp Kha. Diệp phụ Diệp mẫu cầm lấy ảnh chụp tìm phó gia đi. Mà Diệp Kha thì là chờ Diệp Thiều Hoa kỳ thi đại học hết trở về phải đi nàng gian phòng. Diệp Thiều Hoa cùng hacker diễn đàn mấy người kia nói chuyện phiếm. Những người kia cầu nàng đi kinh thành phòng thí nghiệm mini. Diệp Thiều Hoa khép lại cái nắp. Không có quay về, chẳng qua là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngươi đang ở đây làm gì? Chứng kiến Diệp Thiều Hoa đang tại thu dọn đồ đạc, Diệp Kha sửng sốt một chút, chuyển ra đi, kỳ thi đại học đã thi xong, ta cũng thành năm có thể chuyển ra đi chính mình làm công dẫy. Kiếm được, học phí, Diệp Thiều Hoa khép lại máy tính, chuyển ra đi, ngươi xác định. Diệp Kha nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt hiện lên một đạo lãnh ý, bất quá rất nhanh biến mất, so về lại để cho Diệp Thiều Hoa gả cho phó gia. Nàng càng ưa thích Diệp Thiều Hoa mang đi, dù sao, ai biết nàng đi phó gia có thể hay không nặng học cơ vây. Nàng còn muốn tốn tâm tư đối phó nàng, hiện tại tốt rồi, chính cô ta đều muốn chuyển ra đi, đối phó nàng thì càng dễ dàng, dù sao, trên đời xui xẻo người nhiều như vậy. Tỷ tỷ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi thành tích không tốt, đã đi ra Diệp gia ngươi như thế nào lên đại học. Đến lúc đó cha còn có thể giúp ngươi an bài một cái thật lớn học. Ngươi không phải ưa thích cờ vây ư? Đến lúc đó ngươi còn có thể lựa chọn một lần nữa học tập. Ngươi cứ nói đi, Diệp Kha vừa nói, vừa quan sát Diệp Thiều Hoa biểu lộ. Muội muội ngươi còn nhỏ như vậy, có thể chính mình tìm đầu tư. Vì Diệp gia kiếm tiền, ta tin tưởng ta cũng có thể chính mình dốc sức làm money. Diệp Thiều Hoa cầm lên bọc của mình, tìm xem còn có, hay không đổ vào đồ vật. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, Diệp Kha yên lòng, khó trách đuổi kịp cuộc đời lựa chọn không giống với. Thì ra là thế, tỷ tỷ ngươi thật sự nghĩ kỹ, không cho cha giúp ngươi học cờ vây. Diệp Kha liên tục hỏi, đời trước Diệp Thiều Hoa thành tích vốn là không tốt, duy nhất chính là cờ vây dị thường xuất sắc, nếu không có Diệp gia giúp nàng, dùng rất nhiều tài nguyên. Nàng cũng sẽ không trở thành cờ vây danh thủ quốc gia. Lần này không có Diệp gia trợ giúp, dùng Diệp Thiều Hoa thành tích xem nàng như thế nào thi đại học. Tuy nhiên trong nội tâm hận không thể Diệp Thiều Hoa lập tức cút ra ngoài. Diệp Kha vẫn là nhẫn nại tâm hỏi ba lượt Diệp Thiều Hoa có phải thật vậy hay không không muốn học cờ vây, thẳng đến xác định Diệp Thiều Hoa thật sự Diệp Kha mới giả bộ như tiếc hận ra cửa. Tỷ tỷ, người yên tâm, ta sẽ giúp người khích lệ ba ba. Diệp Kha đã đi ra Diệp Thiều Hoa gian phòng, đáy mắt thập phần khinh miệt, nàng còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu khó đối phó. Hiện tại xem ra cũng không quá đáng như thế. Chờ Diệp Thiều Hoa ở bên ngoài qua không đi xuống đều muốn đã trở về. Diệp gia đã sớm nắm giữ ở nàng Diệp Kha trên tay. Trong phòng, Diệp Thiều Hoa khóe miệng cũng xẹt qua một tia cười lạnh. Nàng tại máy tính nói chuyện phiếm giao diện trả lời một câu. Ta tại Ninh Thành, tổng kết mọi người nghi hoặc khi nào. Một Diệp Thiều Hoa không phải Diệp gia nhị tiểu thư ư? Như thế nào biến thành đại tiểu thư? Đáp, vì vậy là nhiệm vụ thế giới. Nàng tại từng nhiệm vụ thế giới thân phận cũng không cùng. Đây không phải Diệp đại thần nguyên lai thế giới. Nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể trở lại chính cô ta thế giới. 2. Diệp Kha cùng Diệp Thiều Hoa trí nhớ vấn đề. Đáp, bình luận khu có người đã sửa sang lại đi ra. Diệp đại thần lấy được trong trí nhớ Diệp Kha chính là trùng sinh. Chẳng qua là nguyên nội dung cốt truyện bên trong cái kia Diệp Thiều Hoa không biết mà thôi. Bây giờ là, Diệp Kha trí nhớ là nàng trùng sinh trước kia thế giới. Thế giới kia, nguyên chủ Diệp Thiều Hoa rất thành công. Diệp Kha sống được thật không tốt. Diệp Kha trùng sinh chính là muốn cải biến chính cô ta vận mệnh. Nói như vậy, có chút hiểu chưa? Cuối cùng, buổi sáng tốt lành, nên rời giường cay. Hết chương.